Chồng mù vợ ngốc, chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 278. Tuy nhiên, Vũ Vân Dung sẽ không nói điều đó, bà chỉ biết khóc và cầu xin sự thương xót. Đánh nó bây giờ có ích lợi gì? Hãy nghĩ xem chúng ta có thể giải quyết chuyện này như thế nào. Trương Thiên Phúc tức giận đến mức trừng mắt. Một giải pháp, làm thế nào mà chúng ta có thể giải quyết nó? Cuộc sống của nó đã bị hủy hoại. Mang một vết nhơ như vậy trên lưng không chỉ là nỗi xấu hổ của Trương Thiên Hàn, mà còn là nỗi xấu hổ vĩnh viễn của Trương Thiên Phúc. Trương Thiên Phúc ngày càng mệt đi. Sau khi đuổi đánh Trương Thiên Hàn một hồi lâu, ông cũng có chút hụt hơi. Ông giữ chặt chiếc ghế dài và ngồi xuống thở hổn hển. Sau khi bình tĩnh lại hơi thở, ông lạnh lùng gọi Trương Thiên Hàn. Nghĩ kỹ đi, ai hãm hại mày? Mặc dù Trương Thiên Hàn không phải là đứa trẻ mà ông tự hào, nhưng Trương Thiên Phúc biết rằng Trương Thiên Hàn không ngốc như vậy. Lần này, rõ ràng có người đã âm mưu bí mật để hãm hại Trương Thiên Hàn. Trương Thiên Hàn chịu đựng sự đau đớn khi bị ba mình đánh tới tấp và đứng bên cạnh Trương Thiên Phúc, anh nghiến răng nói. Là Mạc Kiến Hưng, anh ta là người đã ra lệnh tấn công lén lút và sau đó đánh con bất tỉnh trước khi đưa con vào khách sạn. Sau đó Trương Thiên Hàn kể lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Đồ ngốc, Trương Thiên Phúc đánh cho Trương Thiên Hàn một cái tát thật mạnh vào má. Làm sao có thể là Mạc Kiến Hưng? Trương Thiên Hàn bối rối nhìn Trương Thiên Phúc. Trương Thiên Phúc tức giận vì đứa con trai thất vọng của mình đến mức suýt ngất xỉu. Tuy nhiên, sau khi trấn tĩnh lại bản thân, ông giận dữ nói. Mày có biết Mạc Kiến Hưng bao nhiêu tuổi không? Ông ấy gần như lớn hơn tôi. Tao không biết mày có mâu thuẫn gì với ông ấy không, nhưng ông ấy là một con cáo già. Ông ấy sẽ không làm điều gì đó như thế này. Ngay cả khi ông ấy muốn, mày sẽ không biết đó là ông ấy. Thêm vào đó, Mạc Kiến Hưng không có can đảm để chống lại tao vì điều này không có lợi cho ông ấy. Vì vậy, lần này, ai đó đã làm điều này với mày bằng cách sử dụng tên của Mạc Kiến Hưng. Hiểu chưa, sau khi nghe ba mình phân tích sắc mặt Trương Thiên Hàn tái xanh, còn có người khác sao? Chẳng lẽ, giọng điệu của Trương Thiên Hàn đột nhiên trở nên kích động, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hẳn là Trương Thiên Dương, chắc chắn là anh ta. Trong khoảng thời gian này, Trương Thiên Hàn đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Trương Thiên Dương trong công ty của mình. Trương Thiên Dương chắc hẳn đang rất căm phẫn nên đã bí mật tìm người tấn công anh và thậm chí còn đổ lỗi cho Mạc Kiến Hưng. Thông minh, Trương Thiên Hàn nghĩ Trương Thiên Dương là một kẻ ngốc vô dụng. Trong suốt những năm qua, anh đã im lặng trong gia đình họ Trương và dường như đang trốn tránh nhà của họ. Điều này làm cho anh cảm thấy rằng không có gì phải sợ Trương Thiên Hàn. Anh có thể là một con sói đội lốt cừu. Trương Thiên Hàn tức giận đến mức toàn thân run lên, anh đã bị lừa bởi người mà anh coi thường. Trương Thiên Phúc xua tay và nói với giọng điệu ảm đạm. Vì mày biết ai đã làm tổn thương mày, nên hãy nhớ kỹ bài học này, cách Trương.